Đào hôn nữ xứng không chạy nữa. Chương 108, chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy trong đôi mắt đen láy của Lục Tuyệt hiện vẻ ngây ngần và thuần khiết, Ninh Chi giờ khóc giờ cười hay lắm. Sao anh có thể tìm được mấy đoạn chuyện nóng bỏng này thế? Đối với bệnh nhân tự kỳ mà nói, nhận thức về tình dục của họ rất thuần khiết, cũng sẽ không xấu hổ về chuyện này. Ninh Chi cũng chỉ nói với anh một câu vậy thôi, cũng không có ý định tiếp tục giảng giải cho anh. Ninh Chi biết rằng Lục Tuyệt chỉ đơn giản là muốn tìm cách để hạ sốt cho cô thôi. Về sau anh không cần lên mạng tìm kiếm đâu, có gì không biết thì cứ hỏi em. Lục Tuyệt gật gật đầu, nhanh chóng trả lời. Không đọc chuyện giới hạn độ tuổi, hỏi Chi Chi thôi. Ninh Chi nhìn đôi mắt chân thành của anh, lờ mờ cảm thấy câu trả lời này có gì đó không ổn. Cô vẫn đang sốt, đắp chăn bông, hơn nữa nhiệt độ cơ thể mà Lục Tuyệt đến gần khiến nhiệt độ tăng cao, cô cảm thấy có chút ngột ngạt khó tả. Anh dịch sang một chút mà ngủ đi, bệnh cảm của em chưa khỏi, đừng dựa gần em quá. Nói xong, Ninh Chi nằm ở trong chăn khẽ lấy tay đẩy anh một cái. Trong nháy mắt, một mặt trời nhỏ ló dạng trên đỉnh đầu của Lục Tuyệt. Tay Ninh Chi chợt khựng lại mất một lúc, cũng không biết nên cười hay nên khóc nữa. Vừa rồi cô vô tình chạm vào bụng dưới của anh thôi, đúng là nhạy cảm quá mà, chỉ mới chạm nhẹ một cái mà Lục Tuyệt đã có phản ứng rồi. Đúng là thành thực tới mức quá đáng, Ninh Chi nhanh chóng gọi Bá Vương hỏi, lần tiếp theo cần bao nhiêu mặt trời nhỏ. Bá Vương nhanh chóng nói cho Ninh Chi biết, chủ nhân, lần sau muốn xuyên không thì sẽ phải tiêu hao 1000 mặt trời. Lần trước cô cần tiêu hao 800 mặt trời nhỏ. Vì vậy lần này Ninh Chi còn tưởng số lượng mặt trời sẽ phải tăng lên rất nhiều, hóa ra lại không phải như vậy. Mà Ninh Chi cũng không vui vẻ gì cho cam, dù sao thì 1000 mặt trời nhỏ cũng rất khó lấy được. Hơn nữa, cô loáng thoáng cảm nhận được một linh cảm xấu, luôn cảm thấy những nhiệm vụ khó khăn hơn đang chờ cô ở phía sau. Ninh Chi ngập ngừng thử thăm dò Bá Vương, nếu lần sau nữa, tôi sẽ cần tiêu hao bao nhiêu mặt trời nhỏ vậy? Bá Vương, chủ nhân à? Thật sự tôi cũng không biết. Tại sao cậu lại không biết được? Từ sau khi hệ thống cập nhật, tôi chỉ có thể kiểm tra xem việc xuyên không lần tiếp theo sẽ tiêu hao bao nhiêu mặt trời nhỏ thôi. Tôi không thể biết trước được lần sau nữa. Nói cách khác thì chỉ có hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo thì chủ nhân mới có thể biết được thông tin lần sau nữa. Ninh Chi nhíu mày, tôi cần phải xuyên không bao nhiêu lần nữa. Bá Vương bỗng thấy hơi áy náy, chột dạ, bởi vì nó cũng không biết chính xác. Chủ nhân à? Số lần chắc cũng không nhiều lắm đâu. Ninh Chi gần như muốn đánh Bá Vương. Cậu cái gì cũng không biết, chỉ biết nấu cơm thôi à? Không đúng, cậu chỉ biết nấu mặt trời nhỏ thôi hả? Giọng sữa trẻ con của Bá Vương khẽ run rẩy, có chút ngại ngùng. Tôi còn có thể trò chuyện với chủ nhân, đặc biệt là nói chuyện phiếm. Tôi còn có thể tâng bốc nịnh nọt chủ nhân nữa. Ninh Chi không muốn để ý tới. Lần trước cô xuyên về đã là lần tốt nghiệp đại học của Lục Tuyệt. Chỉ cách hiện tại 1 năm thôi. Cho dù không biết còn cần phải xuyên về bao nhiêu lần nữa, nhưng Ninh Chi cảm thấy chắc chắn sẽ không nhiều lắm. Cô nhìn về phía Lục Tuyệt, anh sẽ có thể khỏi bệnh sớm thôi. Nghĩ tới đây, Ninh Chi đổi từ nắm tay Lục Tuyệt sang bụng dưới của anh, nhẹ nhàng trượt đi. Cô sắp sửa tới lấy 1000 mặt trời rồi đây, bởi vì cô đang sốt nên tay cô hơi nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể nhạy cảm của Lục Tuyệt căng chặt lại, cảm giác Chi Chi chạm vào anh hơi kỳ lạ, nhưng lại rất thoải mái. Trên khung hiển thị, ngay lập tức bắn ra 3 mặt trời nhỏ. Ninh Chi chê ít, cô cố tình dùng đầu ngón tay vuốt ve di chuyển quanh eo của anh. Mặt trời nhỏ thứ 6, mặt trời nhỏ thứ 10, Chi Chi, Chi Chi, Lục Tuyệt càng áp sát người tới, anh luôn thấy thiếu, muốn Ninh Chi làm nhiều hơn. Ninh Chi nổi tính xấu. Cô cố tình giơ một tay lên cản ngực anh lại, anh đừng tới gần em quá, em đang bị cảm đấy. Không sợ, không sợ Chi Chi, trong đôi mắt đen láy của Lục Tuyệt mang theo chút vẻ gấp gáp, còn xen lẫn cả khát cầu. Anh muốn lại gần cô, nhưng em sợ anh sẽ bị lây bệnh của em. Ninh Chi khẽ mỉm cười, gương mặt đỏ bừng vì sốt của cô nở nụ cười nham hiểm. Cho nên anh cứ ngoan ngoãn nằm im, đừng nhúc nhích. Ninh Chi bị bệnh. Những suy nghĩ xấu xa cũng bùng lên rồi. Cô đang cố ý muốn nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của Lục Tuyệt, vừa bất lực vừa cam chịu, chỉ có thể dương mắt nhìn cô. Nghĩ đến đây, cô lại dùng đầu ngón tay làm loạn dưới chăn, không ngừng chọc cho Lục Tuyệt bắn ra mặt trời nhỏ. Mặt trời nhỏ thứ 21, mặt trời nhỏ thứ 23, Ninh Chi ỷ thế mình bị bệnh, Lục Tuyệt không thể hôn cô mà thoải mái làm những việc xấu xa. Nhìn thấy mặt trời nhỏ càng ngày càng ít đi, Ninh Chi nhanh chóng nhận ra cô sắp ép hết mặt trời nhỏ rồi, chuẩn bị thu tay về. Thế nhưng, Ninh Chi quên mất một điều rằng, thỏ trắng nhỏ bị ép quá mức cũng đỏ mắt cắn người, chứ nói gì đến chú sói con Lục Tuyệt, hơn nữa còn là chú sói con đang từ từ thức tỉnh. Ninh Chi không hề nhìn thấy sâu trong ánh mắt của Lục Tuyệt đang tối sầm lại, như có thứ gì đó đang cuồn cuộn trào dâng. Ngay khi cô thu tay lại, Lục Tuyệt nhanh chóng xoay người, vùi đầu mình ở hõm cổ cô, cọ tới cọ lui thật mạnh. Sau đó bờ môi mỏng tìm đến khuôn miệng nhỏ nhắn của Ninh Chi mà hôn lên. Còn lâu anh mới sợ bị lây bệnh thì anh có thể bị bệnh cùng Chi Chi. Chăn bông phủ lên đầu của hai người họ, Ninh Chi nhìn thấy mặt trời nhỏ không ngừng xuất hiện trong khung hiển thị của Lục Tuyệt, thậm chí còn làm trong chăn sáng rực lên. Ninh Chi đã hạ sốt rồi, nhưng cô vẫn còn bị ho khan nhẹ, có lẽ chăm sóc kỹ và dùng thuốc đều đặn khoảng 2 ngày sau là có thể khỏi bệnh hẳn. Những ngày sau đó, Ninh Chi không dám trêu chọc Lục Tuyệt lúc mình bị bệnh nữa. Anh thực sự không sợ gì hết, cũng không chịu được trêu chọc. Lục Tuyệt đã ở cùng cô suốt 2 ngày rồi, cô nhanh chóng thúc giục anh quay trở lại phòng thí nghiệm. Lúc này, Ninh Chi chợt nhận được điện thoại của vệ sĩ. Mở chủ, địa chỉ của người đàn ông trung niên đó đã được tìm thấy, tôi cũng đã gửi thông tin mà cô cần vào email của cô rồi. Vệ sĩ nhanh chóng báo cáo. Tốt quá, cảm ơn anh. Mở chủ, giọng nói của vệ sĩ có chút do dự. Còn chuyện gì nữa sao? Ninh Chi liền hỏi lại. Tôi đã từng gặp cậu bé đó. Ninh Chi im lặng chờ đợi người ở đầu dây bên kia nói tiếp. Vệ sĩ nói, phải nói là tôi cùng cậu chủ Lục Tuyệt đã từng gặp cậu bé đó. Lúc nào vậy? Ninh Chi bất giác cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra mà cô không hay biết. Cách đây một năm, khi tôi đi cùng cậu chủ Lục Tuyệt đi ra ngoài, tôi gặp được cậu bé trên đường. Cậu bé bị ba mình cầm gậy đánh. Lúc đó, ba cậu bé đã uống rượu, đánh rất mạnh. Có lẽ là sau lần đó, cậu bé ấy đã bị gãy chân. Ninh Chi siết chặt điện thoại di động. Vậy là lúc đó Lục Tuyệt tận mắt nhìn thấy cậu bé bị đánh gãy chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo sao lúc trước trong trung tâm thương mại, Lục Tuyệt nhìn thấy chân cậu bé lại thấy rất tức giận. Hẳn là anh nhớ rất rõ việc đó. Người vệ sĩ nhớ lại những gì đã xảy ra vào thời điểm đó. Lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ Lục Tuyệt nổi giận, anh ấy lao tới giật cây gậy từ tay người đàn ông đó, thậm chí còn đấm ông ta một cái. Đó là lần đầu tiên anh vệ sĩ biết cậu chủ Lục Tuyệt mà tức lên cũng biết đánh người. Sau khi người đàn ông trung niên bị cậu chủ Lục Tuyệt đánh ngã xuống đất, ông ta liền hét lên muốn đánh trả, nhưng lúc đó có anh ta ở đó nên ông ta không thể đến gần Lục Tuyệt một chút nào cả. Cuối cùng, người đàn ông trung niên chật vật kéo cậu bé đi. Mà điều không ngờ là người đàn ông đó lại không hề đưa cậu bé đi chữa bệnh. Lúc vệ sĩ điều tra ra được chuyện này cũng giận tới mức muốn tẩn cho người đàn ông kia một trận, thật quá tàn nhẫn. Ninh Chi im lặng, một lúc sau, cô hỏi vệ sĩ. Tình trạng của Lục Tuyệt lúc đó như thế nào? Anh vệ sĩ còn nhớ rất rõ dáng vẻ lúc đó của Lục Tuyệt trông rất lạnh lùng, hai mắt tối sầm lại cực kỳ đáng sợ. Anh không nói lời nào mà cứ thế tiến lên đánh người đàn ông trung niên. Tôi biết rồi, Ninh Chi nói với vệ sĩ. Anh chuẩn bị xe đi, tôi phải đi ra ngoài một chuyến. Sau khi cúp điện thoại, Ninh Chi liền nhìn thấy thông tin do vệ sĩ gửi tới. Cậu bé tên là Tống Tụng, không hề có quan hệ cha con với người đàn ông trung niên đó. Hai mắt Ninh Chi sững lại một chút, chẳng trách người đàn ông trung niên đó lại ra tay tàn nhẫn với Tống Tụng như vậy. Thì ra không phải là ba con ruột. Ninh Chi tiếp tục lướt xuống dưới xem tiếp tài liệu, theo thông tin điều tra được thì Tống Tụng là con trai được vợ của người đàn ông trung niên mang về khi kết hôn. Thông tin về người vợ đó vẫn chưa được điều tra, người phụ nữ ấy ở đó một thời gian, sau đó thì mất tích không dấu vết. Điều đáng nói là người phụ nữ và người đàn ông trung tuổi chỉ đặt vài bàn rượu cưới, thậm chí không hề đăng ký kết hôn với nhau. Ninh Chi nheo mắt lại, xe chạy đến đầu ngõ nhỏ. Những ngôi nhà gần đó đều đổ nát, hình như là đã xây dựng rất lâu rồi, không gian xung quanh tương đối ồn ào. Cách con hẻm không xa có vài người đang đứng hút thuốc tán dóc, bên cạnh có người kê một cái bàn nhỏ trước cửa, vài người xúm lại đánh bài. Ninh Chi nhíu mày, mở chủ, cánh cổng sắt đen phía trước chính là nhà của Tống Dật Hải, Tống Tụng sống ở đó. Vệ sĩ ngồi ở ghế lái đậu xe rồi nói tiếp, người xung quanh ở đây khá phức tạp, xem ra quanh đây không an toàn. Mở chủ, cô tốt nhất không nên xuống xe. Ninh Chi xinh đẹp, quần áo mặc cũng đẹp đẽ thu hút, xuất hiện ở đây quá dễ gây chú ý, không an toàn cho lắm. Ninh Chi đáp lại một tiếng, cô cũng biết mình không thích hợp để xuất hiện ở đây một cách hấp tấp như vậy. Lúc này, cô nhìn thấy cánh cửa sắt màu đen được bật mở, Tống Dật Hải đi ra, cầm cổ áo Tống Tụng lôi ra ngoài, ném cậu bé ra ngoài cửa. Tiểu Tống Tụng thân hình gầy gò nhỏ nhắn, gương mặt mũm mĩm trăng nõn trước kia giờ đã gầy dơ, làm đôi mắt càng thêm to tròn đen láy. Cậu bé bị kéo đi không vững mà ngã xuống đất, tuy nhiên, Tiểu Tống Tụng không hề khóc mà tự mình đứng lên. Dật Hải, anh lại đánh con trai anh đấy à? Một người đàn ông ngồi ở chiếc bàn nhỏ đang hút thuốc cười nói. Đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, đừng đánh đập nó cả ngày như thế, trông thật đáng thương. Người đàn ông trung niên cũng chính là Tống Dật Hải mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh thấy đáng thương chứ gì? Vậy tôi cho anh đấy, anh có thể đem nó về nuôi, tôi càng đỡ hao tốn cơm. Người đàn ông cắn điếu thuốc, cười bẽn lẽn. Nhà của tôi còn mấy miệng ăn, đâu dư giả mà nuôi trẻ con. Vậy thì anh mau câm miệng lại đi. Tống Dật Hải vỗ vỗ bụi bặm vốn không tồn tại trên tay mình. Sao lại tức giận như vậy làm gì? Mau lại đây thay tôi chơi một ván đi. Một tên mập mạp khác cười nói. Tống Dật Hải động lòng, xoa xoa tay đi tới. Được rồi, tôi chỉ chơi một lần thôi đấy. Ninh Chi nhìn Tiểu Tống Tụng đang yên lặng đứng cách đó không xa. Lờ mờ nhìn thấy được dáng vẻ trầm lặng đáng thương của Lục Tuyệt khi còn bé. Cô cau mày, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Lúc này, cánh cửa bên cạnh chỗ ở của Tống Dật Hải mở ra, một bà lão từ từ bước ra ngoài. Ninh Chi thấy người phụ nữ ấy cầm trong tay một cây chén, chậm rãi đi tới chỗ Tiểu Tống Tụng, dừng trước mặt cậu. Bà cụ đưa bát cho Tiểu Tống Tụng, bà nội vừa nấu mấy cái sủi cảo, ngon lắm, còn mau ăn đi. Tiểu Tống Tụng hiển nhiên không xa lạ gì với bà nội, cậu ngẩng đầu nhìn là một cái rồi cầm lấy bát. Ninh Chi thấy Tiểu Tống Tụng cứ đứng như vậy, cúi đầu ăn sủi cảo, khuôn miệng nhỏ nhai chóp chép. Khi những người chơi bài tú lơ khơ nhìn thấy, Tống Dật Hải cũng nhìn thấy cảnh đó, ông ta bật cười. Thằng nhóc hôi hám có phúc ăn, ngày nào cũng được bà dư cho một bữa ăn ngon. Người đàn ông ngậm điếu thuốc không nhìn được, liền nói. Còn không phải là do anh không cho thằng nhỏ ăn sao? Bà dư không vừa mắt nên mới thường xuyên cho thằng nhỏ ăn uống. Anh cũng đừng có quá đáng như thế. Tôi quá đáng á, tôi chẳng làm gì mà phải đi nuôi con người ta. Như vậy có quá đáng không? Nếu tôi không có lương tâm, tôi đã vứt bỏ nó rồi để nó chết đói rồi. Tống Dật Hải nghĩ tới người phụ nữ bỏ lại con mình mà bỏ chạy. Ông ta hận đến mức nghiến chặt hai hàm răng. Đứa trẻ đang ở đây với ông ta. Rồi một ngày nào đó bà ta sẽ quay lại, đến lúc đó ông ta sẽ tính sổ với bà ta cả thể. Ninh Chi ngồi trong xe không ngừng quan sát, cô nhìn thấy Tiểu Tống Tụng sau khi ăn xong thì đứng dậy, hình như còn uống sạch canh trong bát, sau đấy kéo vạt áo đã sờn của mình lên, cẩn thận lau thành bát và đũa. Sau khi Tiểu Tống Tụng cảm thấy bát đã sạch sẽ, cậu bé liền cầm bát đi đến trước cửa nhà bà nội, cẩn thận đặt bát đũa xuống đất, hiển nhiên là đang đợi bà nội lấy lại. Cậu bé ấy hiểu chuyện quá mức, cách chương.